Ok, chạy với YouTube nha các bạn. Tại vì chuyện ngày hôm nay nó hơi dài. Chuyện ngày hôm nay nó hơi dài đó các bạn. Hello Như Quỳnh, hello Tuyệt Tình Ca. Chuyện ngày hôm nay nó một tập rưỡi. Mình chạy luôn để mình đọc cho sớm. Trình phát của YouTube đang được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh cảm ơn Tú đã tặng sao. Hello anh chị em của YouTube. Hello Hương Cỏ, hello Khắc Hiếu, hello Lý Tấn Đạt, hello Chim Sẻ Đi Bộ, hello Trịnh Văn Tùng, anh hello Bế Liên. Mấy ngày hôm nay mạng nó đang cắp biển, nó đang có vấn đề em ơi. Hello Nam Milano. Mạng cắp biển nó đang bị đơ, cá mập nó đang cắn cáp. Thế cho nên là nó hơi lag, vài bữa nó ổn định trở lại mà không sao đâu các bạn. Đừng có lo. Anh hello Phi Long. Crush thằng này mày giỏi. Nhiều anh em cũng đang crush lắm. Anh hello bé Lãnh Nguyệt, anh hello bé Lãnh. Anh trai lãnh huyết của em đâu? Đấy, vừa mới nhắc đến vừa nhắc đến Tuấn Ninh cái là thấy nó liền. Em hello chị Vũ Hằng. Hello anh chị em của YouTube, hello Tú Mai, hello Hoàng Sơn, hello Trần Thanh Đoán, hello Lãm Hồ, hello Cường Nguyễn, hello Phạm Văn Chính. Hello Minh Dũng, hello Tuyên Vlog, hello Yến Kim, hello Nhật Phi, hello Trịnh Tấn Nghiệm, hello Cường Nghĩa, hello Nguyễn Ngọc Dũng. Cậu Tẩy thì vừa mới đọc Tết xong thì chắc là phải để từ từ em ơi. Hello ông Nam Vlog, hello Dương Hoàng, hello A Súng, hello Hiếu Nguyễn. Hello anh chị em. Hello Long Vắt Vẻo. Còn cậu viết Tết rồi, cậu Hà Cơ viết Tết rồi thì phải để cho cậu ăn chơi, cậu nghỉ ngơi chứ các bạn, đúng không? Hello Duy Minh. Mình xin chào Duy Minh. Hello A Khá. Hello anh chị em, hello Đào Tấn, hello Tấn Duy. Ok, chúng ta vào chương trình nhé, tại vì cái chuyện ngày hôm nay nó hơi dài. Chuyện ngày hôm nay nó hơi dài mà mạng thì mấy ngày hôm nay nó đang cá biển, nó đang bị đứt, nó hơi lag, các bạn thông cảm. Chắc là bên YouTube thì sẽ đỡ hơn một tí. Ok, trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin được thay mặt quý anh chị em admin, những người làm chương trình và các bạn khán thính giả xin gửi tới bạn Trịnh Thanh Tú một lời chúc mừng sinh nhật. Vừa là niềm vui sang đầu năm mới và cũng là để cho mình thêm một tuổi mới, nó rất là vui đó. Chúc Thanh Tú có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, sang một tuổi mới, giang tay để vững vàng bảo vệ gia đình, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Luôn luôn là mặt thì phải thật đẹp, mặt mặt mặt thì phải thật đẹp trai và ví thì phải thật nhiều tiền, anh em mình chỉ cần có vậy thôi, đúng không? Hello với Diệu Linh. Ok. Trở lại với chương trình chính ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với Pháp Sư Luận Lác, một idol rất nổi, cũng cũng rất được mong đợi trong làng Ma Bít, đúng không ạ? Pháp Sư Luận Lác của chúng ta hôm nay sẽ đi tìm Thổ Công. Thổ Công bị làm sao á thì mình cũng không biết, chúng ta phải từ từ nghiên cứu để xem là Thổ Công bị làm sao để Pháp Sư Luận Lác phải đi tìm như vậy. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Diễm Hằng qua nick Facebook đang được ghi bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Diễm Hằng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Hello chị Hương. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 trong 2 tập của Pháp Sư Luận Lác Tìm Thổ Công của tác giả Diễm Hằng. Những cơn sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát trắng, từng cơn gió mát mang theo hơi mặn mỏi của biển cả phả vào mũi của lão Hậu, làm cho lão càng ngửi càng thèm hải sản. Sau lần đầu đi đến nhà ông Hoan, về ông Hoan giữ đúng lời hứa cho lão đi du lịch,